Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589, phá sự thật nhiều. Ngày thứ hai, Cố Lão gia tử cặp vợ chồng liền chính thức đi lên cương vị. Biên Thụy bên này giữ cửa vệ thêm bảo vệ việc giao cho Cố Lão gia tử. Đem phòng bếp chân chạy việc giao cho Cố Lão thái thái. Mình thì là ngồi xe về nhà đi. Về tới trong thôn, Biên Thụy cũng không có sốt ruột về nhà, mà là chuyển đến đại gia ra ra cửa viện, liền để Lão Mã đem chiếc xe cho mở trở về. Đi vào sân nhỏ, Biên Thụy phát hiện đại gia ra bên này mình ngay tại vân vê lá cây thuốc lá. Dùng tay xé cũng không biết từ cái kia hài tử nơi đó làm tới dùng cũ sách bài tập. Cuốn lá cây thuốc lá sau, cẩn thận đặt tới một bên. Đại gia gia, Biên Thụy cùng Lão gia tử lên tiếng chào hỏi. Đại gia gia bên này theo Biên Thụy tiến cửa sân liền biết là Biên Thụy tiểu tử này tiến đến. Đưa tay cầm một cái thuốc lá hướng về phía Biên Thụy lung lay. Biên Thụy khoát tay một cái. Không rút, hôm nay ta tới ta chuẩn bị cùng ngài nói sự tình. Đại gia gia không có chờ Biên Thụy nói xong, đưa tay liền ngăn cản Biên Thụy nói tiếp. Sau đó chuyên chú cuốn lên khói. Biên Thụy thấy thế chỉ có đứng ở một bên, nhìn xem lão đầu thuốc lá. Đại gia gia bên này lại cuốn không sai biệt lắm tầm 10 con. Giá trị đem mập dưới chân hộp gỗ nhỏ cho chất đầy. Lúc này mới thu làn khói còn có sách bài tập từ. Chờ lấy tất cả mọi chuyện chuẩn bị xong, lúc này mới chậm ung dung châm thuốc, hướng về phía Biên Thụy hỏi. Có chuyện gì hiện tại có thể nói? Cũng không có việc lớn gì. Chính là chúng ta tiểu học bên kia xuất hiện kẻ trộm, Biên Thụy nói. Đại gia gia nghe nhìn qua Biên Thụy hỏi. Ta liền biết tiểu tử ngươi tới chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi nói việc này ngươi liền không thể tối nay nói. Hiện tại ngươi nói ta liền phải hỏi. Tiểu tử ngươi chỉ toàn sẽ cho ta kiếm chuyện. Đáng ghét, mắt nhìn thấy liền muốn qua Tết. Nếu là bắt lấy kẻ trộm, lần này ít nhất người một nhà là qua không tốt năm. Biên Thụy ở một bên cười hắc hắc hai tiếng, sau đó lúc này mới tiếp tục nói ra. Ta lần trước cho học thuật một nhóm đàn, có một chương cũng không biết là bị trộm ra đến, vẫn là đổi ra, dù sao có như thế một chương xuất hiện ở đàn đi trong. Người xác định không có nhìn lầm, Biên Thụy nói. Đại gia gia, chính ta viết đồ vật cũng sẽ nhận lầm. Cái kia đáng giá không ít tiền a. Ngươi bây giờ chế trên đàn vẫn là rất nổi danh. Nói đi người ta bên kia đàn đi treo bao nhiêu tiền? Đại gia gia nói, Biên Thụy đem giá cả nói ra. Một hồi lâu đại gia gia cũng không nói gì. Chờ lại qua 5-6 phút, lão gia tử lúc này mới thở dài một hơi. Người thật là có chủ tâm để tất cả mọi người qua không tốt năm a. Nhất người qua không tốt năm, dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người qua không tốt năm. Mà lại cũng không thể xác định đây là con chúng ta làm ra sự tình. Không phải sao, ta không phải về tới trước hỏi một chút ngài nhìn làm sao bây giờ nha. Nếu như án lấy ta ý nghĩ đã sớm báo cảnh sát, Biên Thụy nói. Theo phát hiện tiểu học đàn bị người lấy ra bán sau, Biên Thụy liền suy nghĩ chuyện này. Hiện tại là kém 10 ngày qua liền qua Tết, nhưng là Biên Thụy không định đem chuyện này đẩy lên năm sau. Liền trường học chủ ý cũng dám đánh, người mẹ nó dựa vào cái gì phải thật tốt Tết nhất. Đàng hoàng đi phòng giam trong ở, chẳng cần biết hắn là ai, đánh trường học chủ ý chính là không được. Trong trường học đồ vật nếu là giả, dạy dỗ học sinh vậy liền thật không được, đều là kẻ hai mặt, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, người trông cậy vào những học sinh này ái quốc. Đại gia gia ừ một tiếng, sau đó lão gia tử liền chuẩn bị đứng lên, Biên Thụy gặp một lần tay mắt lanh lẹ tiến lên đem đại gia gia cho đỡ lên. Đi, cho người đại bá gọi điện thoại, để hắn tới. Trước tiên ta hỏi hỏi hắn, đại gia gia nói, Biên Thụy bên này muốn nói cái gì? Bất quá lão gia tử ngăn cản lại hắn, sẽ không là đại bá của ngươi. Hắn người này đòi tiền không có tác dụng gì, nhất định không biết chuyện này. Đại gia gia nói như vậy, Biên Thụy liền không nói được khác. Hắn không phải cho rằng là đại bá làm, mà là cho rằng đại bá nên trở về tránh. Bất quá đã đại gia gia nói chuyện, Biên Thụy thế là vịn đại gia gia vào nhà chính ngồi. Mình thì là gọi điện thoại để đại bá nhanh lên tới một chuyến. Đại bá tới thật mau. Biên Thụy để điện thoại xuống vẫn chưa tới 10 phút. Đại bá liền cưỡi xe xích lô đến đây. Đem xe xích lô đứng tại cổng. Người sải bước vào sân nhỏ. Nhìn thấy bá phụ cùng cháu trai Biên Thụy đều tại phòng chính. Lập tức nhấc chân vào phòng chính. Vừa định nói chuyện. Phát hiện mình bá phụ còn có cháu trai đều là một mặt trịnh trọng. Thế là há miệng cẩn thận hỏi. Đây là làm sao rồi? Trong làng xảy ra chuyện gì? Ngoài miệng hỏi. Nhưng là trong lòng suy nghĩ một cái phát hiện hẳn là không có chuyện gì a. Liền xem như có chuyện mình cũng là cái thứ nhất biết đến. Tiểu thập cửu, đem người nhìn thấy sự tình nói một chút, đại gia gia nói. Biên Thụy bên này đem sự tình hướng về phía đại bá nói một lần. Đại bá sau khi nghe, mắt đều trợn tròn, không thể nào, người đám kia đàn trường học đều là tìm chuyên môn người nhìn. Mà lại Lý lão sư lên lớp cũng là dùng, ai có thể đem thứ này cho đổi đi? Nói cho hết lời, đại bá bên này liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn phát hiện có thể đánh cháo đàn. Hoặc là cướp mất đàn thật là có mấy cái như vậy người. Đi, đi với ta trường học. Đại bá suy nghĩ minh bạch. Đưa tay kéo lại Biên Thụy tay liền muốn đi ra ngoài. Ngài kéo ta làm gì? Chính ngài đi thăm dò một chút, chẳng phải sẽ biết. Biên Thụy đạo, đại gia gia lúc này đột nhiên há miệng. Chuyện này hai người các ngươi đều trước không nên động. Ta bên này gọi điện thoại. Lão gia tử cũng không đợi người nói cái gì. Tự mình cầm lên mình để ở trên bàn lão nhân điện thoại. Thế là gọi, Biên Thụy cùng đại bá bá cháu hai người chờ lấy lão gia tử nói chuyện. Giờ mới hiểu được lão gia tử gọi là 110. Trực tiếp chính là báo án. Biên Thụy thấy đại gia gia để điện thoại di rộng xuống. Cười khổ nói ra, ngài cũng đừng vội vã như vậy a. Nếu là ta nhìn lầm tử đâu? Đại gia gia ngang Biên Thụy một chút. Lúc này biết lại muốn ngẫm lại rồi. Người đứa nhỏ này nếu là không có 10 phần nắm chắc như thế nào lại cùng ta nói việc này đâu? Người yên tâm đi. Vô luận là ai đều phải bắt tới. Lão tổ tông bọn hắn mở trường thời điểm liền lập qua quy củ. Ai dám tham trường học nhất tiền bạc tử. Đều loạn côn đánh chết. Hiện tại không thể cái này, báo cảnh để hắn ăn cơm tù không biết là bao lớn nhân từ. Những năm này thời gian tốt, có người tâm cũng đi theo giá, hai người các ngươi đi trường học bên kia chờ lấy, ta bên này cùng bên cạnh thôn mấy cái lão nhân điện thoại cái. Chúng ta chờ chút cũng đều đi qua, Biên Thụy cùng đại bá lúc này đều là buộc dùng nghe. Đại gia gia lúc này giọng nói chuyện là không dung biện bác. Lúc này đại gia gia chính là phong kiến tông trưởng. Hắn hiện tại quyết định chẳng khác nào là đem người kia đường lui cho phá hỏng. Biên Thụy cùng đại bá bên này ra cửa. Ngồi lên xe xích lô. Biên Thụy cưỡi đại bá ngồi ở phía sau đấu trong hai tay khép tại mình ống tay áo trong. Tiểu tử ngươi chuyện lớn như vậy liền sẽ không trước cùng ta nói chuyện. Ra làng sau, đại bá có chút phàn nàn. Biên Thụy nói, ngài chuẩn bị đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ. Ta hóa cái rắm nhỏ. Ta nói với ngươi việc này 89 phần 10 đều không phải chúng ta thôn nhân làm. Ta hóa cái gì tiểu? Ta nói là ngươi nhìn ngươi đem lão gia tử chọc tức. Mặt đều phát xanh, cái này nếu là một cái khí ra nơi nào đến. Ngươi cái này trong lòng qua ý đi. Biên Thụy nói, ta cũng không có cách nào a. Bá cháu hai người cứ như vậy một đường đến cửa trường học. Phía ngoài trời lạnh, hai người trốn vào trong phòng gác cửa hồng lên lò. Hai người đã tới chưa 2 phút liền nghe được còi cảnh sát thanh âm. dẫn đội tới người tất cả mọi người là nhận biết. Nói hai câu sau, tiếp nhận đại bá Thẩm hiệu trưởng cũng đến. Mọi người cùng nhau vào trường học, cầm chìa khóa sau, mở cửa vào trường học đảm bảo thất. Làm vừa nhìn thấy treo trên tường những cái này đàn cổ thời điểm. Biên Thụy liếc mắt liền nhìn ra trong đó có mấy giường căn bản cũng không đúng. Cái này chế tác cũng chính là làm ra hình dáng. Nhưng là loại kia trước đàn thợ thủ công đối với đàn cổ đem khống cảm giác một chút cũng không có. Thứ này hoàn toàn chính là chiếu vào hồ lô họa cái hồ lô. Căn bản cũng không phải là đồng dạng đồ vật. Cái kia, cái kia, cái kia. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái trên tường giả đàn. Sau đó liền có nhân viên cảnh sát đi lên từng cái cây đàn lấy xuống. Đặt tới ở giữa trên bàn. Làm đàn nhất lấy xuống. Phóng tới đại gia trước mắt thời điểm. Đại bá lúc này mới thở dài một hơi. Không có chạy. Thẩm hiệu trưởng bên này cũng là sửng sốt. Lẩm bẩm nói ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dẫn đội cảnh sát nhưng không biết thật giả. Hắn cũng chưa từng học qua thứ này. Tự nhiên phân biệt không ra thật giả. Cũng nhìn không ra tốt xấu tới. Giả. Biên Thụy bên này ý bảo cảnh sát đồng chí theo trên tường xuất ra nhất giường mình chế đàn. Đều không có lật xem đến để bọn hắn nhìn đàn thực chất minh văn. Trực tiếp đem hai tấm đàn bày tại cùng một chỗ. Thật đúng là, một chút giả. Cảnh sát bên này nói, các ngươi đánh giá một cái đại khái kim ngạch là bao nhiêu. Ta bên này tốt lập án, dẫn đội cảnh sát thấy việc này ngồi vững. Há miệng nói, Biên Thụy bên này nói thẳng mình nhìn thấy nhạc khí hành trong báo giá cả. Trực tiếp đem cảnh sát dọa sợ. Huy, ta nói Biên Thập Cửu, ngươi cũng đừng hoanh hoang. Ngươi biết theo lời ngươi nói giá cả đây chính là đại án. Cảnh sát nói, Biên Thụy trực tiếp mở ra điện thoại, gọi một cú điện thoại, chờ lấy thông sau, đem điện thoại đưa tới cảnh sát trong tay. Vậy ngươi hỏi một chút bọn hắn bên kia biên thị chế đàn một chương đàn muốn bán giá bao nhiêu? Cảnh sát cũng không khách khí. Đương nhiên phải hỏi. Chờ lấy hỏi xong hắn liền không lên tiếng. Báo huyện cục đi. Chúng ta bên này phong tốt hiện trường. Chờ lấy huyện cục quyết định. Cảnh sát nói. Biên Thụy nói. Bên kia đàn đi liền không ai đi hỏi. Cảnh sát nhìn qua Biên Thụy nói. Phiền phức. Đoán chừng năm nay cái này Tết Xuân nói không chừng lại muốn làm thêm giờ. Biên Thụy cũng không có cách nào. Đành phải cùng đám cảnh sát cùng nhau chờ. Qua nửa giờ, phụ cận tất cả làng đương gia lão nhân tất cả đều đến. Một bang lão gia tử bên này tiến tới cùng một chỗ thương lượng chuyện này. Lại qua hơn một giờ, hai chiếc xe cảnh sát đến đây. Không riêng gì có huyện cục người còn có cục thành phố người. Hai bên thành lập liên hợp tổ điều tra. 7, 8 tấm đàn cổ 4-500 vạn bản án. Liền xem như trộm cướp đây cũng là dặm đếm được lấy bản án. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này một mực bị dày vò đến xuống buổi trưa hơn một giờ lúc này mới về đến. Nhà, Nhàn Lam nhìn thấy một bộ bị xương đánh qua bộ dáng trượng phu. Tò mò hỏi, đây là làm sao rồi? Đừng nói nữa. Biên Thụy đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau đó trở lại ấm nước bên cạnh, rót cho mình một ly nước, thử một chút nhiệt độ nước. Phát hiện nhiệt độ vừa vặn, thế là hơi ngửa đầu đem một chén nước đều làm. Xóa đi một cái miệng, ngươi nói cái này phá sự làm sao lại nhiều như vậy chứ? Biên Thụy lời còn chưa nói hết. Liền nhìn thấy Hồ Văn ba lão tiểu tử này theo nhà mình bên cạnh trong phòng chui ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.